Ngọc Hư Tử nhặt lấy râu dài, trầm ngâm nói, chân tướng chính là Ngũ Nguy Huyền Châu cùng Thần Châu kết giới có quan hệ. Há, như thế nào Ngũ Nguyên Huyền Châu? Nói đến chuyện dài, mà cho Lập Phu cùng ngươi chậm rãi kể lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN